Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bờ ngực Sun In y như lần đầu tiên hai người gặp nhau, không như lần trước. Khi A cảm thấy máu nóng rồi lên mặt, hình như cô phát hiện mình bắt mạch tim rồi thì phải. Và trước khi cô kịp có phản ứng thì một luồng điện chạy qua. Sun In đang làm cái trò gì thế? Khi A cảm nhận đôi môi mềm của Sun In đang khóa chặt môi cô, anh đang hôn cô. 2 giây sau đó, tay Hia đã thoát khỏi sự khống chế của nguồn điện ngàn watt kia. Cô đẩy Jung In ra, nhưng còn yếu lắm vì nó chỉ chấm dứt nụ hôn này chứ không ngăn được nụ hôn tiếp theo. Hia vẫn nằm gọn trong vòng tay của Jung In. Bất chợt, Hia nhìn vào mắt Jung In, không còn là ánh mắt đầy sát khí nữa mà tràn đầy yêu khí. Bất chợt, Jung In xốc Hia lên và đặt cô đứng trên bàn con. Anh tháo cặp đít chai trên mắt cô ra, nhìn cự ly gần không cần kính. Mắt cô lại đối diện với mắt anh, làm sao cô có thể chống cự đây? Cô đang bị anh khóa chặt bằng hai tay và ánh mắt của anh đang thôi miên cô, ác hơn cô đang vẽ đường cho hươu chạy thì phải. Anh yêu quái lắm, Hàn Dung In, nhưng em đầu hàng anh. Mắt Hi A khép lại, một nụ hôn dài và cảm giác thì sau màn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Dung In vô cùng sung sướng khi được cô giáo cho nghỉ sớm, nhưng nàng kiên quyết không chịu ở nhà uống nước mà còn đòi đi dạo học bên sông Hàn. Ở nhà có hơn không? Dung In phụng phịu. Ai mà tin được anh có thể giở trò gì? Sao em không tin người yêu em? Anh là người đàn ông tốt và đứng đắn nhất thế giới đấy. Hia phì cười trước thái độ kiêu ngạo đáng yêu của Dung In. Dung In đưa tay bật một bản nhạc. Đừng có nhìn em nữa, gây tai nạn bây giờ. Em cũng nhìn anh chứ bộ, anh chỉ nhìn lại cho hủy vốn thôi mà. Dung In lém lỉnh đáp. Đã bảo là nhìn đường đi mà. Thôi, cho anh tấp xe vô lề đường ngắm em 10 phút rồi đi tiếp nhé. Cách đây 5 phút anh cũng làm thế rồi còn gì. Nhưng chưa đã. Hi A phá lên cười trước bộ mặt nhõng nhẽo của Dung In. Nhưng 9:30 rồi, đi về học trò là phải nghe theo lời cô giáo chứ, không cô giáo đuổi học đấy. Vâng, Dung In tiêu nghỉu đáp. Chiếc xe thể thao của Dung In chạy vào con đường vào khu nhà của Hia ở, nhưng cả một quãng xa nữa thì tự nhiên nó tắt máy. Xe hết xăng rồi. Dung In nhìn Hia. Thôi, để em tự đi bộ về vậy. Hia tháo dây an toàn. Không được, đường vắng thế này mà bắt em thì sao? Anh không muốn mồ côi người yêu đâu. Anh yên tâm, chỉ có em bắt ma chứ có ma nào dám bắt em đâu. Nhưng đi với em cho chắc ăn. Dung In bước xuống xe. Đi thôi em yêu. Anh bước đến mở cửa cho Hia. Con đường từ cổng vào khu nhà của Hia đi ô tô cũng mất 15 phút. Nhưng sao hôm nay nó đối với Dung In sao mà ngắn thế? Ngày vừa đi được một đoạn thì Dung In đã nắm chặt lấy tay của Hia. Hia đưa mắt nhìn. Dung In đang tỏ ra một thái độ hết sức bình thường, nhưng thông qua bàn tay, cô biết quả tim anh cũng đang nhảy cha cha trong ngực, y như cô thôi, và hình như nó đang chuyển sang hip hop thì phải. Hia đánh tan không khí yên lặng giữa hai người, nhưng ngay lập tức, hắt xì. Em sao thế? Dung In lo lắng, anh chợt nhớ cơ thể Hia rất nhạy cảm với không khí lạnh. Em thấy chưa? Mà không bắt em như trời lạnh thế này làm sao mà em chống được mà? Dung In đưa tay tháo cúc áo khoác của mình ra, sau đó kéo Hia vào lòng. Uầy, anh làm cái gì thế? Hia suýt nữa lại la lên. Thế này không ấm hơn à? Dung In cài cúc áo cuối cùng lại, anh mỉm cười hạnh phúc. Dung In không biết trong chiếc áo khoác của anh có một khuôn mặt đỏ hồng và một nụ cười thật đáng yêu. Giờ tan học cuối cùng đã đến. Hia bước xuống hành lang để ra đại sảnh. Bất ngờ một anh chàng cực kỳ bảnh trai xuất hiện trước mắt cô với một bông hồng trên tay. Anh là Kim Nguyên Cúc, sinh viên năm thứ tư khoa văn. Anh xin được tặng em bông hồng này. Anh ta đưa bông hồng cho Hi An và hãy nghe bài thơ của anh. Bốp, nguyên một chồng sách đổ sập xuống người anh chàng họ Kim kia và chủ nhân của chồng sách ấy không ai khác là Hàn Dung In. Xin lỗi. Dung In xin lỗi về ánh mắt tóe lửa, tranh thủ lúc đó Hia chuồn ra chỗ để xe. Hia, đợi anh với, em vẫn chưa nghe bài thơ của anh. Kim Win Cúc cố gọi, nhưng anh ta lại được đo đất, vì Dung In đã nhanh tay vô tình để một cuốn sách dày cộm trên đường đi của anh ta. Trên đường cao tốc, tên tỏ tình với em hôm nay là tên thứ mấy rồi? Hình như là 13, 14 rồi thì phải. Hi Ai trả lời một cách vô tư. Hình như là 13, 14 rồi thì phải. Dung In quậu quọ lặp lại lời của Hi A. Em bắt anh làm kẻ vụng về đến bao giờ? Hi A mỉm cười. Đừng cười thế, anh lạc tay lái bây giờ. Hàn Dung In, em yêu anh. Hi A kể sát vào tai Dung In. Anh không thích nói suông thế đâu, anh thích hành động hơn. Dung In cười tinh quái và làm theo một cái nheo mắt. Chết người, anh thật là, lái xe đi, ai cho anh ngừng lại hả? Hôm nay em còn cả đống bài tập chưa làm đấy. Mùa đông là lễ Giáng sinh đầu tiên của Hi A và Dung In sau khi yêu nhau cuối cùng đã đến. Mọi người tíu tít chuẩn bị những món quà cho những người thân yêu nhất của mình. Nếu mọi năm trước, Hi A chỉ mua 4 món quà cho ba, mẹ, anh Hi Min và Jun Jin, thì năm nay cô phải thêm một món quà nữa. Nhưng người nhận món quà thứ năm ấy thì bốc hơi cả mấy ngày hôm nay. Việc Dung In lờ đẹp mấy ngày hôm nay làm Hi A giận vô cùng. Buổi sáng trước lễ Giáng sinh, Hi A nhận được tin trường tổ chức vũ hội Giáng sinh và Dung In thì vẫn biến đâu mất tiêu. Cái anh này, giờ còn tắt máy. Hi A lào bầu bước xuống hành lang. Oh yeah, lại một tiếng gọi, à không, phải là tiếng hét to khủng khiếp của Jun Jin. Cậu muốn tớ điếc luôn à? Hi A quạo quọ. Xin lỗi, ủa sao hôm nay mặt cậu kỳ lạ thế kia? Jun Jin xăm soi khuôn mặt của Hi A. À, không thấy sáng nên thế phải không? Jun Jin cười một cách tinh quái làm Hi A càng bực thêm. Thế có thấy cái tên chết tiệt đó đâu không? Sao lại gọi oppa thân yêu là tên chết tiệt thế? Cậu nói thế tối mai sẽ hối hận đấy. Hối hận gì? Nhắn với anh ta giùm mình, không gọi điện thì thứ bảy này bị đuổi học đấy. Hi A chạy xuống hành lang. Này, mai có đi dự dạ hội không? Tớ không biết. Hi A không quay mặt lại. Hi A về nhà với bộ dáng cực kỳ uể oải và khuôn mặt cao có. Dung In đi đâu nhỉ? Câu hỏi ấy cứ xoay quanh đầu cô. Cô hỏi anh chàng ta hô thì anh ta cứ ậm ừ cho qua chuyện. Máy tính Hi A báo cô có thư, chắc là của papa và mama nhắn con gái cưng về nhà chứ gì. Chắc cô về nhà với mẹ thôi. Hi A mở hộp thư. Gửi cô giáo bốn mắt đáng yêu. Mấy hôm nay anh về Mỹ thăm mẹ. Khoảng qua năm mới anh về, chắc em nhớ anh lắm đến chết chứ gì, anh biết mà. Ai thèm nhớ anh? Hi A lẻ lưỡi. Về đi gấp nên anh quên báo tin cho em hay. Xin lỗi nhá, nhưng em hãy đến dự tiệc Giáng sinh ở trường. Anh có một món quà đặc biệt cho em, coi như bù lại sự vắng mặt của anh vậy. Dung In, học sinh cá bẹp của em. Hi A vốn không ưa gì việc Tùng, nhưng không nhận quà của Dung In thì hơi ngốc. Đang phần phần có nên đi dự tiệc không thì Hi A nghe tiếng Jun Jin về nhà. Cậu chưa chuẩn bị gì hết à? Nhanh lên, khoảng 7 giờ là bắt đầu rồi đấy. Nói thật mình không muốn đi tí nào đâu. Vì chàng không có mặt chứ gì. Đi đi, coi như là dằn mặt kẻ dám bỏ rơi cậu trong ngày lễ quan trọng này. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng làm cậu quên đời luôn. Không cho Hi A nói câu trả lời, Jun Jin lôi cô vào phòng chọn quần áo. Hội trường hôm nay được trang hoàng lộng lẫy với những dây kim tuyến đủ màu và những ngọn nến thưa thắp. Khi Hi A và Jun Jin bước vào hội trường thì đã khá đông các sinh viên. Với tài phù thủy trang trí, à lộn, trang điểm của Jun Jin và Hi A trông thật xinh đẹp và đáng yêu, mái tóc búi thấp và cài một bông hoa hồng màu cam làm Hi A trông như một thiên thần hoa, chiếc váy màu cam nhạt khiến Hi A nổi bật giữa đám đông hơn. Nhưng cậu làm ơn tháo kính ra đi, cậu làm anh chàng tớ giới thiệu chạy mất dép bây giờ. Jun Jin cào nhau. Xin lỗi, tớ không có kính sát trồng. Hi A trả lời, cô biết sức quyến rũ kinh khủng của mình khi bỏ cặp đít chai trên mắt ra, nhưng phải giữ lòng trung thủy với chàng chứ. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, ngay khi anh chàng ta hồ xuất hiện thì cô bạn quý hóa Jun Jin đã rút Hi A sang một bên mà chạy theo tiếng gọi tình yêu. Cô nàng cũng quên luôn vụ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng khiến cậu quên đời luôn. Như thế cũng tốt, nhưng nhìn các cặp tình nhân cuốn cuốn quýt quýt bên nhau, Hi A cảm thấy có chút ghen tị. Đột nhiên, có vài nhân viên giao bưu phẩm bước vào phòng với một thùng quà khổng lồ. Họ dừng trước mặt Hi A. Cô là Du Hi A? Vâng. Hi A. Kia trả lời, cô có quà Giáng sinh, mời cô ký vào đây. Sau thủ tục cơ bản, Kia đứng tại một mình với thùng quà khổng lồ đó, mọi người cũng chú ý đến sự hiện diện của món quà kỳ lạ này. Hay anh chàng Jung In đang nằm trong thùng quà này? Kia nhủ thầm và mỉm cười, cái trò này cô coi phim với Sun Jin thấy hoài. Này! Sun Jin tiến đến chỗ Kia, mở quà đi chứ. Ừ, Kia tháo mấy cái nơ và suy nghĩ xem xử sự ra sao với cái gì đang nằm trong thùng quà này đây. Tháo cái nắp thùng ra, Kia háo hức nhìn vào bên trong. Kia trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn thứ trong thùng quà, không phải là Jung In như cô đoán, đó là một chùm bông hồng đỏ rực và một tấm thiệp khá to. Kia mở tấm thiệp ra đọc, cô không thể không phì cười trước một dòng chữ I love you khá to chiếm gần hết tấm thiệp. Em sẽ nhận 100 bông hồng này chứ, dịp sau anh sẽ tặng nhiều hơn, lần sau ngoài hoa hồng anh sẽ khuyến mãi thêm anh nữa. Anh mong Giáng sinh nào cũng sẽ có em bên cạnh. À, bây giờ em nhìn lên sân khấu đi. Hia đưa mắt nhìn lên, cùng lúc đó tất cả ánh đèn trong hội trường vụt tắt, những ngọn nến lung linh được thắp lên, không gian tràn ngập romantic. Và trên sân khấu, Jung In xuất hiện đang mỉm cười nhìn Hia với cây đàn guitar trên tay. Anh dạo một bản nhạc và cất lên tiếng hát thật ngọt ngào. Mọi người ồ lên kinh ngạc, còn Hia thì lặng đi trong hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi Hia khi Jung In trìu mến nhìn cô. Hia không hề biết quanh cô có bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nước mắt Hia chợt rơi xuống khi nghe câu cuối cùng của bài hát. Hia à, có câu này anh muốn nói với em từ lâu rồi. Anh yêu em. Jung In nói thật lớn trong micro, mọi người vỗ tay thật lớn. Sun Jin đẩy Hia lên sân khấu. Thưởng đi, thưởng đi, thưởng đi. Mọi người đồng thanh. Hia dường như không nghe rõ mọi người nói gì vì cô đã chìm ngập trong ánh đèn nồng ấm của Jung In. Bất ngờ cô nhón chân vòng tay lên ôm lấy cổ Jung In. Jung In nhấc Hia lên khỏi mặt đất và ôm gọn cô trong vòng tay, một nụ hôn thật ngọt ngào ngay sau đó. Ngoài đường, những bông tuyết đang lất phất bay, Hia nép vào lòng Jung In, tay cô nằm gọn trong tay anh. Anh nói là về Mỹ mà. À, đúng thế, nhưng sau đó 3 ngày anh đã mắc hội chứng tương tự rất nặng, đến nỗi mẹ anh phải mua vé máy bay tống anh về Hàn Quốc đấy. Hia bật cười. Đừng cười thế, em làm bệnh tương tự của anh nặng thêm đấy. Hia lại chồm lên kiss má Jung In. Cứ thế này thì... Jung In tháo cúc áo khoác và kéo Hia vào lòng. Như thế này thì em không thể thoát khỏi anh được đâu. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Trời có tuyết nhưng không lạnh tí nào. Hia à, mùa hè sang năm em sang Mỹ với anh nhé. Sao? Mùa hè năm sau là lễ cưới của anh trai anh và anh muốn mẹ gặp em. Đồng ý, tất nhiên là em đồng ý mà. Hia áp mật vào lòng Jung In. Mình đi ăn kem đi anh. Vào thời tiết như thế này à? Ừ. Thế thì quán kem ở đâu nhỉ? Jung In nhìn ngó xung quanh. Hia ơi, thế nào tí nữa em cũng phải chui vào áo của anh thôi, Jung In. Tháng 6 đến với những cơn mưa bất chợt đến và bất chợt đi, nhưng nắng vàng vẫn trải dài trên thảm cỏ xanh. Dưới một tán cây rộng trước đại sảnh, một đôi tình nhân hạnh phúc đang cùng nhau học bài. Anh xong chưa? Đưa cho em làm bài coi. Từ từ, anh còn vài trang thôi mà. 10 phút sau. Hàn Jung In! Hia hét lên và giật luôn cuốn sách khỏi người đang ngồi cạnh mình. Em... Jung In trợn mắt. Em gì? Hia hất mặt. Anh bắt em đợi lâu quá nên em phải động thủ thôi. Chả đây, anh còn một chút thôi. Không, anh lên thư viện mà tìm. Hia lắc đầu bướng bỉnh. Có chả không? Jung In chồm tới. Hia ngả người về phía sau tránh cú chồm tới của Jung In. Bị hụt tay nhưng Jung In không chịu thua. Anh ngã luôn trên người Hia. Anh chơi xấu quá. Hia hét lên khi Jung In đã cướp được quyển sách trên tay cô bằng cách. Trong khi Jung In đã hí hửng hoàn thành bài tập của mình, thì Hia ngồi cạnh với khuôn mặt cau có. Xong, Jung In đóng máy tính lại. Trả cho em này. Anh đưa lại cuốn sách cho Hia kèm nụ cười chết người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có đáng sợ của nàng, nụ cười ấy vụt tắt. Anh xin lỗi mà, Dung In vòng tay ôm Hi A vào lòng. Anh thèm nhận lời xin lỗi của anh chứ? Hi A vùng vằng. Thế em muốn anh nhận lỗi như thế nào? Hôn nhá. Hi A quay mặt đi chỗ khác cho Dung In không thấy nụ cười đắc thắng của mình. Ai cho anh hôn cơ? Hi A vừa nói vừa nhéo vào tay anh chàng một cú thật đau. Trời ơi, em làm bầm tay anh rồi này. Dung In nhăn nhó. Hi A lẻ lưỡi leo leo rồi cắm đầu vào cuốn sách làm bài. Hi A và Dung In tay trong tay đi về phía sân vận động. Đột nhiên Hi A cười khúc khích. Cười gì thế hả bé yêu? Dung In kéo Hi A vào lòng. Em nhớ hộp kem và cây chuối quá. Dung In đưa mắt đi chỗ khác và chỉ vài giây sau. À, anh nhớ rồi, em phải bị phạt. Phạt gì? Hi A chống chế. Em nghe anh kể tội này. Tội đầu tiên, đá chân đánh suýt gãy, có chối không? Hi A đành cười trừ. Tội hai, em coi này. Dung In đút trong túi ra một tấm ảnh. Hi A trợn mắt. Em nghĩ sao mà tàn phá nhan sắc của anh như thế hả? Dung In lườm Hi A. Em chỉ giỡn thôi mà. Với hai tội danh đó, anh tuyên bố không có ân xá gì cho em hết. Anh bắt em trồng cây chuối à? Hi A chớp mắt. Ai bảo thế, trồng cây chuối thì có lợi cho em quá. Em nhỏ con lại nhẹ như thế, máu có bao nhiêu mà rồi xuống mặt. Và lại em chớp mắt đáng yêu quá, anh quyết định trừng phạt em bằng cách hôn em ngay tại đây. Gì? Anh có biết chúng ta đang ở trường không hả? Dung In nghiêng đầu sang bên trái, rồi lại qua bên phải. Anh chăm chú nhìn ngó khắp mọi nơi. Anh tìm cái gì thế? Hi A ngạc nhiên. Bảng cấm hôn. Em thấy cái nào ở đây không? Và sau đó như thế nào thì các bạn tự tưởng tượng nhé. Vậy là các bạn vừa nghe xong chuyện 63 và 88 của tác giả Mèo Ú được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe và đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net